Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1847, đệ 1846 chương ai là ai kế. Nhị, hách y sư nói làm trong phòng người sắc mặt đều âm trầm không ít. Cấm dược, ta lúc trước liền nói, không thể dùng cấm dược, chính là các ngươi đều không nghe. Hiện tại hảo, phụ vương liền phải bị cấm dược kéo đã chết. Úc Ngôn quát, trong phòng y sư đều cúi đầu. Hiện tại làm sao bây giờ? Phụ vương không thể vẫn luôn như vậy hộc máu. Như vậy đi xuống, phụ vương sẽ, Úc Ngôn hốc mắt đỏ. Cưỡng chế trụ trong lòng lửa giận cùng bi thương. Làm hắn gầy yếu thân thể ức chế không được mà run rẩy. Nhị vương tử, vương gia vừa rồi ăn cái này dược có thể tạm thời làm vương gia không hộc máu. Nhưng là này thường là không có biện pháp. Ta xem vẫn là sớm một chút thông chi vương phi các nàng đi. Hách y sư kiến nghị nói. Thật sự không có mặt khác biện pháp. Úc Ngôn hỏi. Hiện tại mặc dù là quỷ vương ngự dục y sư tới. Cũng không sức mạnh lớn lao. Hách y sư nói, Úc Ngôn nghe được lời này, thân thể quơ quơ, hắn bên người gã sai vặt lập tức tiến lên đỡ lấy hắn. Nhị vương tử, ngươi thế nào? Úc Ngôn vẫy vẫy tay, ý bảo chính mình không có việc gì. Nhị vương tử, chuyện này chúng ta muốn hay không thông chi vương phi cùng mặt khác vương tử? Hách y sư hỏi, không được. Tin tức này không thể truyền ra đi. Úc Ngôn quát, ai dám đem tin tức này truyền ra đi. Ta định không buông tha hắn. Nhị vương tử, tất cả mọi người đều bị hắn đột nhiên khí thế dọa tới rồi. Nhị vương tử, nếu vương gia thật sự căng bất quá đi. Không nói đi ra ngoài. Không thành vấn đề sao? Có người hỏi, vương phi vẫn luôn ý đồ gây rối. Nếu làm nàng biết phụ vương hiện tại cái này tình huống, nàng nhất định sẽ nhân cơ hội đoạt quyền. Úc Ngôn nói, chúng ta cần thiết phải làm hảo chuẩn bị, mới có thể đem tin tức thả ra đi. Kia hai ngày sau cuộn so còn so sao? Đúng hạn cử hành. Này, là, nếu hắn đều nói như vậy, bọn họ còn có thể nói cái gì? Nơi này hắn lớn nhất a. Ở bọn họ thảo luận thời điểm, một đạo hắc ảnh từ biệt viện bay ra. Úc Ngôn đi vào phòng bên ngoài, khoanh tay nhìn hắc ảnh rời đi phương hướng. Tư Mã U Nguyệt cùng hoàn từ một cái khác trong phòng ra tới. Úc Ngôn xoay người lại, cảm kích nói, lần này thật muốn cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi trước tiên cho chúng ta nói, chúng ta lần này cũng không thể tương kế tự kế. Đây cũng là Hoàn phát hiện Tư Mã U Nguyệt. Triều Hoàn cười cười, bọn họ lần này phái tới người là ẩn vệ đệ nhất nhân. Nếu không phải trước tiên chú ý, chúng ta thị vệ căn bản phát hiện không được hắn. Một khi làm vương phi phát hiện chân thật tình huống, chúng ta phía trước nỗ lực đều uổng phí. Cảm ơn ngươi. Hoàn chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Hắn chẳng qua là tưởng giúp Tư Mã U Nguyệt, cũng không có tưởng giúp Đại Vũ vương gia. Ngươi trước không nóng nảy cảm kích, ta lại cho ngươi nói một tin tức. Ngươi nghe xong sau lại cùng nhau cảm tạ ta đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Úc Ngôn nhướng mày, còn có tin tức, vương phi gian phu tới, Tư Mã U Nguyệt nói. Cái gì, gian, phu? Úc Ngôn bị nàng lời nói kinh sợ, trừng lớn đôi mắt nhìn nàng. Đúng vậy, các ngươi không biết, ta cho rằng các ngươi đã biết, Tư Mã U Nguyệt nói. Vừa rồi không lâu, còn không biết là người nào, ngươi như thế nào sẽ biết? Ta có ta tin tức nơi phát ra, Tư Mã U Nguyệt nói. Nàng Xích Phong vẫn luôn dừng lại ở trong vương phủ. Đặc biệt chặt chẽ giám thị vương phi nhất cử nhất động. Cho nên đương Vương Phi cùng nam nhân kia điên loạn đảo phượng thời điểm, căn bản không phát nhà dưới lương thượng có một con rình coi tiểu ong mật. Còn có cái gì sao? Úc Ngôn sửa sang lại một chút tâm tình của mình. Bởi vì cùng Vương Phi bất hòa, đối với tin tức này hắn cũng không có nhiều ít bị thương tổn cảm giác. Chỉ là thực ngoài ý muốn. Hắn giống như cùng Vương Phi sau lưng thế lực có quan hệ. Nói nếu tình huống là thật, liền trước tiên động thủ, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá hắn chưa nói, có thể hay không phái người tới viện trợ. Thế nào, các ngươi chuẩn bị tốt sao? Liền chờ các nàng hành động. Úc Ngôn cười khẽ, vì ngày này bọn họ đã chờ đợi thật lâu. Bọn họ sẽ ở khi nào động thủ? Ta tưởng đại khái liền hai ngày này đi. Quận so thời điểm là cái cơ hội tốt. Úc Ngôn nói. Kia quận so không phải muốn hủy hoại. Sẽ không. Mặc kệ là phụ vương vẫn là vương phi, đều sẽ không muốn đánh đoạn lần này thi đấu. Úc Ngôn nói. Ta đây hảo hảo thi đấu là được. Còn có này hai ngày cấp phụ vương thuốc tắm mani. Yên tâm đi. Ngày mai một quá, thân thể hắn thì tốt rồi hơn phân nửa. Tư Mã U Nguyệt xoay người rời đi. Hoàn cũng đi theo cùng nhau rời đi. Mặt sau hai ngày, nàng vẫn là mỗi ngày cấp đại vũ vương ra phao thuốc tắm. Bất quá so với phía trước nhiều một ít đan dược. Ăn cái này đan dược, này hay sao tình huống cơ bản liền ổn định xuống dưới. Chỉ cần ngươi không đem chính mình làm cho chỉ còn một hơi, liền không có gì vấn đề lớn. Bất quá có thể không cần linh lực liền tận lực không cần, rốt cuộc sẽ tổn thương thân thể của ngươi. Tư Mã U Nguyệt dặn dò nói. Chân chính lão đại là không cần tự mình lên sân khấu. Ta đã biết, đại vũ vương gia đáp. Ta sẽ tận lực không chính mình động thủ, biết liền hảo. Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu mặt sau phiền toái, ta sẽ thêm thu trị liệu phí. Hảo, chờ cho hắn làm xong thuốc tắm thời điểm, trời đã tối rồi. Nàng còn ở thuốc tắm thời điểm vì hắn làm châm, sau đó mới thu thập đồ vật cùng Hoàn trở về khách điếm Money. Đối với đột nhiên nhiều ra tới Hoàn, Liêu quận người đều thực kinh ngạc. Như thế nào mấy ngày không gặp, nàng liền mang về tới một cái nam nhân. Ta nói Tịch Nhi, ngươi mất tích mấy ngày như thế nào liền mang về tới một cái nam nhân. Lăng Ngọc vây quanh Hoàn xoay hai vòng, kia kinh ngạc bộ dáng làm Tư Mã U Nguyệt nhịn không được chiều hắn tặng cái xem thường. Ngươi liền không thể hảo hảo nói chuyện? Ta đây là ở hảo hảo nói chuyện a. Lăng Ngọc vuốt cằm đánh giá Hoàn. Ta như thế nào cảm giác ngươi cái này bằng hữu có điểm thần bí đâu. Tư Mã U Nguyệt xoa xoa ấn đường, nói, Hoàn, ngươi nếu là tưởng giáo huấn hắn nói, ta là thực tán thành. Chỉ cần không giết chết là được. Hoàn chiều nàng gật gật đầu, đột nhiên xuất hiện ở Lăng Ngọc phía sau, bắt lấy hắn liền từ đại gia trước mắt biến mất. Kia tốc độ làm này Úc Khê căn bản không phản ứng lại đây. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Úc Khê nhíu mày, nói, yên tâm đi, Hoàn có chừng mực. Bên cạnh ngươi như thế nào có nhiều như vậy kỳ quái người? Úc Khê nói, mẫu thân ngươi lúc trước cũng chưa ngươi người như vậy duyên, nương sẽ vì ta kiêu ngạo. Tư Mã U Nguyệt cười cười, ngày mai thi đấu chuẩn bị tốt sao? Úc Khê hỏi. Đã chuẩn bị tốt, hiện tại chỉ còn lại có 600 nhiều người. Trên cơ bản đều là lợi hại người. Tuy rằng ngươi có Hắc Long, nhưng là nó còn không có hoàn toàn trưởng thành lên. Mà những cái đó thiên tài cũng không thiếu có lợi hại thần thú, ta biết. Bất quá ta đáp ứng rồi Mặc Chi muốn vào trước 10. Liền nhất định sẽ tiến. Tư Mã U Nguyệt tự tin mà nói. Đến bây giờ còn không có người gặp qua ngươi ra tay. trừ bỏ ngươi kia một cái không gian phong tỏa. Ta rất hiếu kỳ ngươi tự thân thực lực. Tư Mã U Nguyệt chiều hắn cười thần bí. Chờ thi đấu thời điểm ngươi sẽ biết. Ngoặc kép. Hết chương.